Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em cũng bận cả ngày rồi, mau đi nghỉ sớm đi. Trước giờ anh đều cứ nhất quyết làm theo ý mình, càng ngày càng không ra sao nữa rồi. Tối hôm nay, anh thật sự không dám ngủ bên cạnh cô. Tuy rằng anh có thể nhẫn nhịn được, nhưng đối với bản thân mà nói, đó cũng là một cách giải vò. Cớ sao phải vậy? Thấy anh kiên quyết như vậy, Giàn Nhân Nhân cũng không miễn cưỡng thêm. Vậy được, anh làm việc đi, đợi lát nữa em sẽ pha cho anh cốc nước chanh, nhớ là phải uống hết đấy. Được, bỏ thêm ít mật ong, đừng có nhiều quá, anh không thích quá ngọt. Vâng. Thẩm Thiên Thừa sau khi tắm xong, đến thư phòng mà không có Giàn Nhân Nhân, bất chợt thở dài một hơi. Ngày trước, anh luôn chỉ có một mình, vẫn cảm thấy không có gì, bây giờ mỗi ngày đều ngủ bên cạnh cô, mà Giàn Nhân Nhân lại ngủ không ăn phận tí nào. Lúc nào cũng thế, rất tự nhiên dính vào anh như cô la vậy. Cô ngủ say một cách ngon lành, còn anh thì lại không cách nào say giấc được. Nói là một loại hành hạ cũng không quá lên tí nào. Mặc dù có thể đây là một cách giải vò mà khiến nhiều người vẫn ngưỡng mộ. Anh không biết bản thân có thể chịu đựng được đến bao giờ. Chính bởi vì không biết nên mới dằn vặt anh đến thế này. Sự kìm nén của Thẩm Thiên Thừa quả nhiên khiến người khác kinh sợ. Không lâu sau, anh đã gạt bỏ được tàn niệm này, bắt đầu chuyên tâm làm việc. Càng đêm muộn, tinh thần lại càng tập trung hơn. Anh xử lý liền một lúc mấy cái email. Giàn Nhân Nhân trong lúc đó đang ở trong nhà bếp cắt chanh. Bà Giàn nghe thấy có tiếng động thì từ trong phòng bước ra, thấy vẫn có ánh điện trong nhà bếp, liền tiến lại gần. Con đang làm gì vậy? Bà Giàn hỏi cô. Giàn Nhân Nhân giật mình, xem chút nữa là cắt vào tay. Thấy vậy, bà Giàn cũng bị dọa cho giật mình, vội rằng lấy con dao gọt hoa quả sắc nhọn đang cầm trong tay cô ra. Để đấy mẹ gọt cho, cẩn thận vào tay con đấy. Giàn Nhân Nhân chỉ đành ngoan ngoãn đứng qua một bên. Tây Thừa hơi nóng trong người, con định pha cho anh ấy cốc nước chanh. Thế thì con phải cho thêm ít mật ong vào. Bà Giàn ra ý bảo Nhân Nhân qua chỗ tủ kia lấy mật ong. Đây đều là mật ong nguyên chất, bố con nhờ người nuôi ong lấy từ tận dưới quê lên cho đấy. Cũng may lúc đẻ con vẫn chưa dùng hết, vẫn còn lại nửa chai kìa. Tây Thừa đâu rồi? Bà Giàn lại hỏi. Giàn Nhân Nhân thuận miệng trả lời. Anh ấy đến thư phòng làm việc rồi, phải làm đến muộn lắm. Giàn Nhân Nhân ngừng một lát lại hỏi. Mẹ, trong nhà có máy tạo ẩm không ạ? Con, làm gì? Mẹ lấy giúp con, đặt vào thư phòng. Hôm nay anh ấy phải làm đến rất muộn. Con sợ bật điều hòa sẽ khô người quá. Động tác cắt chanh của bà Giàn hơi ngừng lại vài giây. Bà đáp. Được. Giàn Nhân Nhân một tay cầm máy tạo ẩm loại nhỏ, một tay cầm cốc nước chanh, đi đến thư phòng. Thẩm Tây Thừa vẫn đang đeo cặp kính, gọng vòng quen thuộc, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Nhìn thấy cô đi vào cũng không nói gì. Giàn Nhân Nhân bên này lại đang cần mẫn như con ong chăm chỉ, vừa trải giường giúp anh lại vừa bật máy tạo ẩm, nhưng động tác của cô rất nhẹ, không muốn làm ồn đến anh làm việc. Sau cùng cô đứng ngay trước bàn làm việc, dịu dàng nhắc nhở anh một câu. Anh uống chút nước chanh đi, nếu như thích ngày mai em pha cho anh một bình lớn để anh đem đến công ty uống. Lúc này Thẩm Tây Thừa mới ngẩng mặt lên, anh đưa cốc nước chanh lên uống thử một ngụm liền nhăn mày. Khuôn mặt Giàn Nhân Nhân lo lắng. Sao thế, không ngon à? Chua quá, không có tí vị ngọt nào cả. Thẩm Thế Thừa đáp lại với vẻ rất nghiêm túc. Không phải chứ, em đã bỏ cả một thìa mật ong vào rồi mà. Giàn Nhân Nhân có phần không tin. Thẩm Thế Thừa đưa lại chiếc cốc đó cho cô. Em thử xem. Giàn Nhân Nhân chỉ đành bán tí bán nghịt đón lấy cái cốc, uống một ngụm nhỏ, ngay lập tức đáp lại. Em đã nói không thể nào không ngọt được, rõ ràng là độ ngọt rất vừa vặn. Đợi cô nói xong câu này thì nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của anh, chẳng vô chốc thấy nóng bừng mặt lên. Cô đã hiểu ý của anh rồi, cũng biết tại sao anh lại đưa cho cô uống. Đây là cốc của anh vừa mới uống xong, cô lại uống. Tuy cũng đã là vợ chồng, cũng đã làm chuyện không thể thân mật hơn được nữa, nhưng nhìn thấy biểu cảm của anh hiện giờ, cô cầm chặt chiếc cốc trong tay, trong lòng dấy lên một loại cảm giác rất khó diễn tả. Em ra ngoài đây, không làm phiền anh làm việc nữa. Cô đặt chiếc cốc xuống định đi ra ngoài. Ngờ đâu, Thẩm Thiên Thừa cũng đứng dậy, một phát bắt lấy tay cô. Cô quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu. Không hiểu anh đang định làm gì đây? Thẩm Thiên Thừa thuận thế, nắm lấy tay cô, lại cười, chậm rãi đáp. Thực ra thì cũng có thể ngọt hơn thế nữa. Giàn Nhân Nhân, hỏi chấm. Bây giờ có những lúc, lời anh nói ra nghe thật khó hiểu. Và lúc cô đang định hỏi là có phải mật ong cho ít quá không, thì anh bỗng nhiên tiến lại gần cô. Trong lúc cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh áp sát lại. Cô thuận thế nhắm mắt, ngờ đâu được là một nụ hôn nhẹ được đặt trên trán cô. Ngủ ngon. Gia Nhi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.